hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 343, Tần Lập Vinh, mau đem tất cả mọi người rút lui đi. Góc truyện audio.com, An đời Lâm đang phiền. Kết quả thư ký này đột nhiên như vậy đi vào la hét một tiếng. Đem hắn sợ hết hồn. Hốt hoảng cái gì hả? Thư ký vội nói, chủ tịch, cảnh sát tới, hơn nữa nhìn dáng vẻ. Thật giống như có chút không đúng. An đời Lâm nhướng mày một cái. Cảnh sát tới làm gì? Hắn đứng dậy đi ra ngoài nhìn một cái. Cảnh sát đã đến cửa phòng làm việc hắn. Các người có chuyện gì sao? Cảnh sát cầm đầu mặt không cảm xúc. Nói An đời Lâm, ông dính líu đến tội lừa dối dùng tiền của công. Rửa tiền phi pháp, bắt cóc, cưỡng gian, thậm chí còn gây ra mạng người. Bây giờ theo luật đối với ông tiến hành bắt cưỡi. Đây là lệnh bắt cưỡi. Cùng chúng ta đi một chuyến đi. Cảnh sát vừa nói lấy ra giấy. Người phía sau lập tức tiến lên còng tay hai tay An đời Lâm. An đời Lâm đã hoàn toàn bối rối. Hắn ở trên thương trường đã lăn lộn nhiều năm như vậy. Tự nhiên đã làm rất nhiều chuyện phạm pháp. Nhưng là những thứ này căn bản cũng không có người biết a. Thậm chí đều là mọi người trong vòng đều biết làm chuyện này, đây căn bản cũng không sẽ có người đi tố cáo. Hơn nữa đây đều là chuyện rất lâu lúc trước. Tại sao sẽ đột nhiên? Kia tay lạnh như băng bị còng. An đời Lâm mới đột nhiên giựt mình tỉnh lại. Các người nói bậy nói bạ. Tôi không có, chứng cớ đã tìm được. An đời Lâm, ông vẫn là cùng chúng tôi đi một chuyến đi. Mang đi, buông tôi ra, tôi không có. Cảnh sát rất cứng rắn. Thủ tục đầy đủ hết. Liền trực tiếp đem An đời Lâm mang đi. Người toàn bộ công ty cũng nhìn. Toàn bộ bị sợ bối rối. An đời Lâm bị mang ra khỏi An thị đến cửa. Thời điểm này đã có ký giả ở nơi đó chờ. Thấy An đời Lâm đi ra rối rít xông tới. Tới để bắt tin tức An đời Lâm, tin nhanh chóng khuếch tán ra, toàn bộ An thị tập đoàn cũng không kịp phản ứng, tin tức liền toàn bộ truyền ra cho tới giá cổ phiếu An thị tập đoàn tụt dốc. Vốn liếng nhanh chóng co lại, chuyện này phát sinh thời điểm, Cố Vân Tịch vẫn còn quay phim, Lục Hạo Đình cũng đợi ở tổ kịch, gọi tới một cú điện thoại cùng hắn nói ít chuyện tình. Hắn khẽ ừ một tiếng liền cúp điện thoại. Cố Vân Tịch trở lại, mặt đầy mệt mỏi, Lục Hạo Đình nhìn chân mày nhíu lại, nếu là quá mệt mỏi liền không nên chạy như vậy. Anh ở chỗ này phụng bồi em không phải vậy sao? Cố Vân Tịch bĩu môi nhìn hắn, không nói lời nào, Lục Hạo Đình đầu hàng hảo, nghe em, bất quá chớ để mệt là, nước tắm pha xong, em quay cả đêm rồi nhanh tắm một cái rồi ngủ một lát đi. Cố Vân Tịch nghe lời đi tắm. Kết quả nửa giờ còn chưa có đi ra, Lục Hạo Đình đi vào nhìn một cái, tiểu nha đầu này đã tựa vào bồn tắm ngủ, nước lạnh cũng không biết, hắn thở dài, nhẹ nhàng ôm cô, dùng khăn tắm cực lớn đem cả người cô cũng bọc lại. Đặt lên giường, hắn gọi thợ đấm bóp đã đến, giá hai người là thợ đấm bóp nữ rất nổi danh Giang Châu. Lục Hạo Đình đặc biệt gọi tới cho Cố Vân Tịch buông lỏng một chút. Tuổi tác nhỏ như vậy mà làm việc mệt nhọc có thể không phải là chuyện tốt. Loại chuyện này thật ra thì hắn cũng có thể làm, chỉ bất quá cuối cùng không phải chuyên nghiệp, hắn vẫn là tìm người tới. Cố Vân Tịch được bao quanh với khăn tắm thật to, đã ngủ, nằm sấp ở trên giường, thợ đấm bóp tới đấm bóp cho cô. Chỉ chốc lát sau, nha đầu này liền thoải mái hừ hừ, Lục Hạo Đình đưa tay đi sửa lại tóc cho cô một chút. Cố Vân Tịch nắm tay hắn, còn mở mắt ra nhìn hắn một cái thật thoải mái, nói xong liền ôm cánh tay hắn mà thiếp đi. Lục Hạo Đình cười một tiếng. Một lát sau, Lưu Tinh Trì gọi điện thoại tới nói tình hình An đời Lâm ở đồn cảnh sát. Đại ca, anh mau chân đến xem. Lục Hạo Đình nói, không gấp cho chút thời gian cho những người đó phản ứng. Qua hai ngày anh lại ra mặt, em trước theo dõi đi. Được, An đời Lâm đột nhiên bị bắt, Tần Lập Vinh nhướng mày một cái, vội vàng liền gọi điện thoại tới tìm người của mình hỏi. Kết quả lấy được tin tức là chứng cứ cũng đã tìm được. Hắn nhất thời liền kinh ngạc, trầm mặc một hồi. hắn muốn biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Tên ngu xuẩn An Đời Lâm kia, thật là được việc thì không mà bại sự có thừa. Lúc này, hắn không phải nghĩ biện pháp đi cứu An Đời Lâm, giữ được con cờ An gia này mà là vội vàng gọi điện thoại cho Tần Hiên. Alo, ba, An Đời Lâm bị bắt, An Thị tập đoàn trong có người của chúng ta. Ba biết cũng có người của chính con nằm vùng, tranh thủ thời gian để cho những người này toàn bộ rút lui ra khỏi. Toàn bộ, lập tức, ba, theo lời ba đi làm. Điện thoại vừa tắt, Tần Hiên hoàn toàn không hiểu. Ba hắn rốt cuộc nghĩ thế nào? An Thị tập đoàn mặc dù không bằng địa vị Diêu gia, nhưng ở Giang Châu cũng coi là có thể xếp thượng lưu. Những năm này An gia cùng Tần gia đính hôn, toàn bộ An Thị tập đoàn đều là trợ lực của hắn. Thế lực như vậy, hắn tự nhiên sẽ nằm vùng người mình đi vào. Hôm nay An Đời Lâm bị bắt, hắn còn nghĩ đến chuyện giữ được An Thị tập đoàn, để cho mình người hoàn toàn khống chế An Thị đây. Làm sao, ba lại để cho hắn toàn bộ rút lui ra khỏi. Cái này, đây chẳng phải là tâm huyết nhiều năm như vậy toàn bộ đều uổng phí sao? Diêu Văn Tiếc nhìn tin tức, cau mày giá tại sao có thể như vậy? Sao lại đột nhiên như vậy? Trong vòng đều là người tinh anh. An Đời Lâm đột nhiên bị như vậy, tuyệt đối có vấn đề. Tần Mặc ngay ở bên cạnh cùng mẹ hắn xem TV. Hắn một bên uống canh, một bên ánh mắt nhìn chằm chằm trên TV. Chứng cứ xác thật, trực tiếp dẫn đi, cái này đã rất rõ nói lên rõ ràng có vấn đề. Trong mắt hắn đen nhánh rủ xuống mẹ, con uống xong, cách chương.